Chương 39, đối chiến sạp di nạ, dẫn sóng cùng siêu năng lực đối kháng. 2. Bệ ý hiệu nhận được cả đạp giả tuyệt chiêu dưới ảnh hưởng, rõ ràng cảm thấy mình một hồi suy nhược, nhưng vẫn là lên tinh thần, đem song thương bảo hộ ở trên người mình. Bệ ý hiệu, sử dụng nọc độc trung kích. Cả dù hạ cải biến chiến thuật. Bệ ý hướng về phía phun ra một đoàn màu tím nọc độc. Cả đạp giả ở sạp di nạ ý bảo dưới, con mắt phát sinh lang quang, đem nọc độc định trụ. Bệ ý hiệu nhưng ở lúc này, sử dụng thuấn sắt đánh lén. Bệ ý hiệu lợi dụng nọc độc trùng kích hình thành thị giác khu không thấy được lừa gạt cả đạp giả cùng sạp di nạ, bị bệ ý hiệu một thương đánh vào cả đạp giả sau lưng bên trên. Hoàn hảo đang đứng ở giảm phân nửa phản xạ cùng kỳ tích trong không gian, nếu không lần này đối với thể lực rất ít cả đạp giả chỉ sợ cũng trên cơ bản mất đi chiến đấu năng lực. Chỉ là sự tình vĩnh viễn không có nếu như, cả dù hạ giả thiết phải không thành lập. Cho nên cả đạp giả chỉ là cảm thấy mình rất đau. Thế nhưng còn chưa đủ để lấy đưa tới nó mất đi sức chiến đấu. Chính mình phục hồi như cũ. Sạp di nạ thản nhiên nói, con mắt phát sinh lang quang, hiển nhiên là đang âm thầm len lén ăn gian, dùng chính mình siêu năng lực bằng cả đạp giả khôi phục. Ở sạp di nạ siêu năng lực thêm được dưới, cả đạp giả rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Ghê tởm, xem ra ta nhưng là không kéo nổi. Cả dù hạ có điểm không cam lòng nói. Cả dù hạ nhìn bệ y hiệu, nói với nó. Dùng ngói cắt. Bệ ý hiệu đối với ngói cắt chiêu này cũng không quen thuộc luyện, thế nhưng lúc này cũng chỉ có ngói cắt mới có thể nhanh chóng phá giải giảm phân nửa phản xạ. Bệ ý hiệu ngói cắt không giống với còn lại tí ý, nó là từ bệ ý hiệu vi châm nhanh chóng chuyển động, giống như là máy khoan điện một dạng đem giảm phân nửa bắn lá chắn trực tiếp chui phá, cũng hướng về phía cả đạp giả chui vào, chỉ là ở sạp di nạ an giang dưới, để cả đạp giả dùng thuấn gian di động trốn thoát. Kỳ dị quang tuyến sạp di nạ trong mắt lam quang đại thịnh, cả đạp giả trong mắt lam quang đại tác phẩm, một đạo nhiều màu tia sáng hướng bệ ý hiệu đánh. Cả dù hạ cũng phát hiện sạp di nạ siêu năng lực can thiệp chiến đấu, cho nên cả dù hạ cũng không chút khách khí vận dụng dẫn sóng lực cùng bệ ý hiệu sơ bộ liên tiếp. Cả dù hạ trên người phát sinh nhàn nhạt lam quang, sạp di nạ kinh ngạc nhìn cả dù hạ liếc mắt, cứ tiếp tục đối với kỳ dị quang tuyến tiến hành gia trì. Sử dụng ngân sắc toàn phong. Sau đó sử xuất thế thân. Cả dù hạ dùng dẫn sóng truyền âm bệ y hiệu, cả dù hạ vận dụng là dẫn sóng năng lực không tiếng động chỉ huy chiến thuật, đương nhiên sạp gì nạ siêu năng lực cũng có thể làm được tương tự không tiếng động chiến thuật. Cho nên chàng thượng trở nên vạn phần quỷ dị. Chỉ thấy hai cái giáo huấn luyện ra cũng không có phát ra cái gì chỉ lệnh, thế nhưng tỷ ỷ cũng là ngươi tới ta đi chẳng những giao chiến, không tiếng động chiến đấu, so chính là song phương quân sự đầu não. Một cái kiếp trước đã biết các loại các dạng thần cơ diệu toán xuyên qua thiếu niên, một cái bởi vì siêu năng lực mà đại não đạt được cực đại khai thác thiên tài thiếu nữ, thắng lợi cuối cùng sẽ là thuộc về ai đó. Chàng thượng bệ ý hiệu ngân sắc toàn phong không ngừng đem cả đạp giả kỳ dị quang tuyến trung hòa, cả đạp giả một cái thuấn gian di động, trực tiếp xuất hiện tại bệ ý hiệu bên trái, một đạo lam sắc lưới dao sắc bén tâm linh chém thuận tay vung ra, bệ ý ở cả rủ hạ dẫn sóng cảm giác dưới sự trợ giúp. Một cái nghiêng người, hai tay thương phát sinh ánh sáng màu xanh, cây kéo thập tự quyển vẽ ra một cái thập tự đem tâm linh chém đánh tan, bệ ý hiệu lại mượn tâm linh chém tàn dư lực đạo thuận thế lui lại. Ngân sắc toàn phong lui về phía sau đồng thời không ngừng phát sinh. Cả đạp giã lại một lần nữa thuấn gian di động, chỉ là bệ ý ở dẫn sóng cảm giác dưới, đem ngân sắc phong nhận thay đổi phương hướng, cả đạp giã bị đánh trở tay không kịp. Sắp gì nả con mắt lần nữa phát sinh chói mắt lang quang. Cả đạp giả sử xuất chính mình phục hồi như cũ, thương thế trên người rất nhanh liền lại biến mất. Cả dù hạ cười nhạt, đã nghĩ đến đối phó sạp di nạ loại này biến thái khôi phục năng lực. Cả dù hạ âm thầm hạ đạt chiến đấu chỉ lệnh, cả dù hạ nhưng là ở tối hôm qua hướng về phía bể ỷ hiệu đào tạo ra một cái chuyên môn dùng để đối phó chiêu này kỹ năng, miễn là chờ tới khi kỳ dị không gian đã đến giờ trong nháy mắt, tuyệt đối có thể dạ nạ tư cùng cả đạp giả đẹp. Kỳ dị không gian vốn là tối đa ở đây bên trên bảo trì 5 cái hiệp thời gian, thế nhưng ở sạp gì nạ siêu năng lực dưới sự ủng hộ, kỳ dị không gian thời gian bị kéo dài rất nhiều. Cho nên cả rủ hạ đem một bộ phận tinh lực đều chú ý không gian biến hóa. Hai tỷ ỷ không ngừng luân chuyển công kích tới, có sạp gì nạ siêu năng lực chống đỡ, cả đạp giả vẫn là xanh long hoặc hổ đứng ở tràng địa thượng, mà trái lại cả rủ hạ bệ ỷ hiệu nguyên bản là thể lực không nhiều lắm. Cho dù bởi vì đặc huấn mà có chút đề thăng, đã ở hiện tại sử dụng nhiều như vậy kỹ năng mà thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là hiện tại dựa vào một cô không chịu thua tín niệm chống đỡ nó. Con này bệ y cùng as những tỷ y đó rất giống, đều là không chịu thua tính nết, cái này cũng tạo cho nó thể lực ở lần lượt trong đại chiến đột phá. Cả đạp giả chuẩn bị thừa dịp bệ y có chút chống đỡ hết nổi tình huống bên dưới phát ra chính mình cường đại nhất công kích kỹ năng, tinh thần quấy dậy. Năng lượng bảy màu lô ông kính nhanh chóng đánh về phía bệ y hiệu. Bệ ý hiểu bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà hành động có điểm chậm chậm, bị năng lượng bảy màu lô ông kính bắn trúng. Sắp dí nạ trên mặt lộ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên là cho là mình nắm chặt phần thắng, chỉ là cả dù hạ cũng là cười nhạt chí chi. Bị đa nhờ chu nở dê bệ ý hiểu đột nhiên hóa thành một đám khói trắng, sắp dí nạ cùng cả đạp giả trận tròn mắt, không nghĩ tới một mực chàng thượng dĩ nhiên là một con thế thân. Lúc này, cả dù hạ dẫn sóng cảm giác được không gian một hồi biến hóa, cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, biết thời cơ đã đến. Bệ ý hiệu đi ra, sử dụng hồi phục phong ấn. Cả dù hạ lúc này cũng là trực tiếp gọi ra, bệ ý hiệu đột nhiên xuất hiện tại tràng thượng, một cái hồng sắc thật to xiên rơi xuống giữa sân, ẩn vào cả đạp giả trong cơ thể. Cả đạp giả run run một hồi, cảm giác được trên người mình dường như có gì không đúng tinh thần, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Sắp gì nạ cũng không biết rõ, nhưng là từ tên bên trên vẫn là có thể đại khái phân tích ra được. Hồi phục phong ấn chính là cả rủ hạ cùng bệ y hiệu vì đối phó sạp gì nạ chính mình phục hồi như cũ làm ra đòn sát thủ, có vạn năng kỹ năng máy móc cả rủ hạ, để bệ y học được chiêu này cũng không phải quá khó khăn, rất nhanh bệ y hiệu đang ở cả đêm liền học xong. Hồi phục phong ấn là phía sau thần áo địa khu mới xuất hiện kỹ năng, cho nên hiện tại quan đông địa khu vẫn chưa có người nào biết. Hồi phục phong ấn có thể phong điệu đối phương ở đây ở trên tất cả hồi phục thể lực phương pháp kỹ năng. Dùng ở nơi đây có thể nói là hoàn toàn khắc chế sạp gì nạ cái kia muốn vô hạn hồi phục cả đạp giả thể lực điều kiện tốt nhất kỹ năng. Mất đi chính mình phục hồi như cũ cái này một bút, cả dù hạ cùng bệ ý hiểu nhất cổ tắc khí, chỉ thấy bệ ý hiểu đột nhiên bộc phát ra so với thuấn sắt còn nhanh hơn tốc độ, một đạo màu vàng thiểm quang sông thẳng hướng cả đạp giả thuấn gian di động thoát đi. Chỉ là ở dẫn sóng bao phủ xuống, bệ ý kim quang một cái chỗ rẽ quay người ở cả đạp giả vừa mới xuất hiện thời điểm, cũng đã ở trước mặt nó cùng đợi, nên tiếp cả đạp giả chính là phát sinh lục quang hai thanh đại thương, đưa ngang một cái. Dựng lên, một cái thập tự trực tiếp đánh vào ứng phó không kịp cả đạp giả trên người, ngay cả sạp gì nạ cũng không kịp dùng siêu năng lực sử xuất thuấn gian di động đem cả đạp giả tiến cách. Hai bị tổn thương cây kéo thập tự quyền, kết quả trực tiếp nguyên bản thể lực thiếu. Vật phòng thủ thấp cả đập ra, bệ ý hiệu cũng là miễn cưỡng dùng hai cây súng chèo chống thân thể của chính mình. Bất quá hết thể đều là đáng giá, ở cuối cùng bệ ý hiệu sử xuất cái kia so với thuấn sắt còn cường hãn hơn thuấn khai về sau, rốt cuộc đột phá cực hạn của mình, chính thức bước vào thiên vương sơ cấp. Thuấn khai là thuấn sắt tiến giai bản, mặc dù có nguyên bản tốc độ gấp 10 lần, thế nhưng đối với thân thể gánh vác rất lớn, không cách nào thời gian dài sử dụng. Hơn nữa sử dụng phía sau còn có thể suy yếu một phút đồng hồ, khi đó nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Làm sao có thể sạp gì nạ không muốn tin tưởng chính mình cứ như vậy thua, từ nàng trở thành kim hoàng đạo quán quán chủ về sau, sẽ không có đưa đi một cái huy chương, có thể thấy được sự cường hãn trình độ. Nguyên bản là có chuẩn thiên vương trung cấp thực lực cả đạp giả, đang phối hợp bên trên sạp gì nạ siêu năng lực, thông thường thiên vương căn bản là so ra kém sạp gì nạ. Sạp dĩ nạ lúc này tâm tình cực kỳ không ổn định, trên người siêu năng lực bộc phát ra, một hồi lam quang uy áp áp hướng cả dù hạ. Cả dù hạ dẫn sóng lực, trong nháy mắt làm ra phản kích, chỉ thấy màu xanh nhạt dẫn sóng lực hóa thành một vòng tròn ngăn trở sạp dĩ nạ cái kia xanh đậm siêu năng lực, chỉ là rõ ràng cả dù hạ có thể nhìn ra được chính mình dẫn sóng lực đã là tràn ngập nguy cơ. Vì sao ta sẽ thua, vì sao từ trước đây mọi người liền cũng không cùng ta chơi? Vì sao sạp gì nạ thanh âm tức giận ở nàng mất lý trí thời điểm, không ngừng lẩm bẩm. Cả dù hạ ở kiếp trước liền từ bãi đu bên trong hiểu được đến liên quan tới sạp gì nạ thân thế tao ngộ, đối với cái này cái bởi vì có khó có thể tưởng tượng siêu năng lực mà bị người nhà, bằng hữu không ngừng xa lánh, cuối cùng đưa tới tính cách bị bóp méo thiếu nữ sạp gì nạ, vẫn là rất đồng tình. Ta biết ngươi bởi vì mình siêu năng lực quá mạnh, mà lọt vào người nhà cùng cư dân phụ cận sợ hãi mà xa lánh, đưa tới tính cách biến thành hôm nay dáng vẻ. Thế nhưng ngươi sẽ không có nghĩ tới cải biến chính mình sao? Cả rủ hạ hướng về phía sạp dị nạ dùng sau cùng dẫn sóng đem lời chuyển tới sạp dị nạ trong đầu. Sạp dị nạ đang nghe sau đó quả nhiên có phản ứng, sạp dị nạ siêu năng lực hơi dừng lại, cả rủ hạ nhất thời buông lòng không ít, vì vậy cứ tiếp tục khai đạo sạp dị nạ, ngươi muốn học được trưởng khống lấy chính mình siêu năng lực, sau đó học được cùng người khác bình thường câu thông, tin tưởng sẽ có người nguyện ý tiếp thu ngươi. Trưởng khống chính mình năng lực. Trường khống A sạp di nạ hoàn toàn mất khống chế, một cỗ to lớn hơn làm sát siêu năng lực trực tiếp nghiền nát cả rủ hạ dẫn sóng vòng bảo hộ. Bừa cụ từng đợt thủy tinh phá toái thanh âm, thật sâu để cả rủ hạ cảm thấy nồng nặc tử vong uy hiếp. Âm dẫn sóng vòng bảo hộ đúng là vẫn còn nhịn không được bể nát, cả rủ hạ trực tiếp bại lộ ở sạp di nạ siêu năng lực dưới, nặng nề nghiền ép lên đi. Ghê tẩm thật không cam lòng A, ta tại sao có thể cứ như vậy chịu thua đây, ta nhưng là bổ kẹ mẩn thế giới tương lai trí cao vô thượng vương giả cả rủ hạ ở sư uy hiếp của cao y chê tờ dưới, lớn tiếng giống lên. A cả rủ hạ một hồi quát lớn, nguyên bản gần hỏng mất dẫn sóng lực, từ hệ A cũng trên người bổ phát ra một cỗ năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp đem sạp gì nạ bùng nổ siêu năng lực giải khai, một mạch đạt vân tiêu, toàn bộ vàng nóng ánh thành phố mọi người đều thấy được hiện tượng này. Len Ken chúc mừng ký chủ thành công đem dẫn sóng lực tiến giai thành vương giả dẫn sóng lực.